Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Truyện Studio. Hôm nay, Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý khán thính giả tập tiếp theo của bộ truyện kiếm hiệp nổi tiếng mang tựa đề Thần Mộ của tác giả Ngô Biển Quân. Đây là một trong số 20 truyện kiếm hiệp hay nhất văn học Trung Quốc thời hiện đại. Kính mong tất cả quý khán thính giả tiếp tục ủng hộ cho kênh bằng cách ấn like, chia sẻ video, đăng ký kênh và đừng quên comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe truyện nha. Và ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bấy giờ, tiểu bảo chúa đưa tay cầm lấy tờ khế ước bán thân của thần Nam, cau mày mà nói. Kho còi chết thì được, chứ viết thiệt là tệ quá đi. Trông con nhện nó còn đẹp mắt hơn. Ngươi thật là một tên gia hỏa không có học hành mà. Nhưng mà những chữ này không có trong học hội mà. Thật là, ôi, sở quốc chúng ta làm sao mà có một tên như thế này cơ chứ? Thật đúng là sự sỉ nhục của một quốc gia, bại hoại của một dân tộc mà. Choáng quá, thần Nam cảm thấy phẫn nộ nhưng không dám nói ra, trên mặt không lộ ra một cảm xúc nào cả. Cái tên xú tặc nhà ngươi thật là không phải rất sợ lợi hại sao? Trước kia chẳng phải ngươi rất can đảm là gì? Nói đến điều này, tiểu bảo chúa vừa mới xấu hổ vừa giận dữ, hai má lại tức thời ửng hồng. Cô liền quay nhìn tiến thẳng vào rừng. Một lát sau chạy ra, trong tay ôm một khúc cây to bằng cái bát, đích thị là khổ mộc, hướng về phía thần Nam mà kêu to. Nam xuống! Nhìn thấy thần hình mỹ lệ xinh đẹp vô ngần của tiểu bảo chúa cùng với khúc khô mộc vừa to vừa dài, thần Nam thần trí tức thời hoang mang, hoảng sợ. Công chúa điện hạ, người định làm gì thần đây? Tiểu bảo chúa thô bạo đẩy ngã thần Nam xuống đất, cầm lấy khúc khô mộc to bằng cái bát đánh xuống mông hắn nhiều lần. Thần Nam chịu không được, thảm thiết kêu lên. Công chúa điện hạ đánh chết ta rồi, làm sao đưa ta cùng vượt qua ngọn đại sơn này? Tiểu bảo chúa nghe vậy liền cảm thấy có lý. Cô không đủ sức để cõng cái tên già hỏa này trên vai mà xuất sơn được. Cô liền cật lực đánh xuống hai phát nữa. Sau đó liền nghĩ đến vứt khúc khổ mộc đi. Lần này bởi vì thần Nam bị đau nên thêm lần nữa lại bi thảm kêu lên. Tiểu ác ma, ta chỉ nhẹ nhàng đánh vào hai mông của cô thôi, không đến mức để cô phải trả thù như thế này. Nghe thấy thần Nam nói đến chuyện đó, tiểu bảo chúa tức thì cuồng nộ trở lại. Cái tên già hỏa đáng chết nhà người vẫn còn can đảm nhắc lại chuyện đó. Ta đánh chết cái tên vô sỉ bại hoại này. Một trận gào la thê thảm vừa dứt, tiểu công chúa cầm lấy khúc khô mộc thô dại vừa vứt ở bên cạnh. Tạm thời cho dù ta đã bình tĩnh lại, cái tên xú tặc nhà ngươi lại tạo cơ hội tốt cho ta trừng phạt tiếp. Bỗng nhiên tiểu bảo chủ lại ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt của tuyết kê, không chịu được cất tiếng khen. Đúng là mùi thơm quá. Nói xong liền chạy đến bên đống lửa. Cô liền rút thanh mộc côn đang cắm nướng con tuyết kê ra khỏi mặt đất. Nhìn thấy con tuyết kê vàng ươm, cô nhẹ nhàng cắn một miếng. Sau khi cắn miếng thì tuyết kê trơn bóng ngào ngạt vào miệng. Cô không kìm được bật lên tiếng khen. Thịt rất là mềm, mùi vị thật là đậm đà. Mập nhưng lại không ngậy, quả nhiên là một món ăn ngon. Có lẽ là cô đã đói rất lâu. Tiểu bảo chúa chẳng quan tâm đến hình ảnh của một nàng công chúa nữa. Cắm thành bọc côn lên mặt đất. Một tay xé một cái đùi gà, tay còn lại xé lên một cái cánh. Lập tức nhảy lấy nhảy để, chẳng có vẻ gì là một thục nữ nữa cả. Thần Nam chỉ nhếch mép xì và bò dậy khỏi mặt đất, nhìn vào tiểu công chúa đang ăn một mình. Hắn liền nuốt nước miếng mà thèm thuồng, tức thời quên đi chuyện trước đây, tiến lên phía trước. Ngươi cần cái gì? Tránh cho khuất mắt ta, không trông thấy cái tên chú tặc nhà ngươi, ta lại tức giận lắm. Tiểu công chúa bất mãn nhìn Thần Nam mà quát tháo. Ta chỉ là muốn lấy con tuyết kê còn lại thôi mà. Tay của hắn hướng tới một con tuyết kê còn lại. Người không được động vào con tuyết kê đó. Tại sao vậy? Cái tên giả hỏa xấu xa ngươi trước đây đối đãi với ta như thế nào? Trước đây gây ra bao nhiêu chuyện như thế? Phạt người nhịn ăn trong 3 ngày. Hả? Không thể nào. Kiểu đó khác nào lấy đi một nửa sinh mệnh của ta. Tại giữa vùng núi mênh mông này, há chẳng phải là làm liên lụy đến công chúa điện hạ sao? Nhãn tình tiểu công chúa đưa qua đưa lại, Tiêu Dung lộ ra một chút dí dỏm. Này, cái này cho người đấy, vẫn còn cái này này. Đầu gà và phao câu gà, 2 cái dính đầy dầu mỡ lần lượt được ném tới trước mặt Thần Nam. Nhìn thấy cái dáng cười đáng ghét của tiểu công chúa, Thần Nam chính tưởng có thể bất chấp mọi thứ xông lên véo vào cái mặt đó của cô ta, dốc sức véo một trận. Ăn hay không ăn? Nếu như nói không ăn, ta lập tức ném nó đi. Bất quá ngươi chỉ không được ăn một bữa thôi. Tiểu bảo chúa ác ý vừa cười vừa nói. Ta ăn mà. Thần Nam cố gắng nhai cái đầu gà, đuôi phượng và tựa hồ như đang ra sức cắn xé tiểu bảo chúa. Số tặc kia từ từ mà ăn, không có ai rảnh của ngươi đâu. Nay ở đây vẫn còn nữa đấy. Tiểu bảo chúa lúc bấy giờ vừa cười hì hì, vừa cầm lấy một con tuyết kê xé cây đậu phượng vĩ ra phía trước. Ngon miệng quá, mùi vị thực là ngon tuyệt. Bại hoại người thực không có văn hóa, dù cho có ăn ngon cũng không nên gắng sức nhai như thế. Tiểu bảo chúa một mặt vừa ăn, một mặt lại chê bai phong cách con người của hắn. Thần Nam nhỏ tiếng mà nói. Ai không có văn hóa? Người có lẽ là công chúa của một nước, nhìn thấy bộ dạng của ngươi, tay trái đùi gà, tay phải cánh gà. Người gương mặt thì đỏ rực lên, miệng thì đầy dầu mỡ, rõ là... Sú tặc ngươi thì thầm cái gì đấy? Hả? À, không có gì đâu. Còn dám nói là không có gì hả? Ta nghe rất rõ đấy nhá. Không phải ngươi đang chửi rủa ta sao? Thần Nam chẳng ngờ lại dây vào cô ta, không biết ứng phó làm sao, liền bế khẩu bất ngôn, nhìn vào gương mặt của cô ta đang ăn, trong lòng của hắn không ngừng nguyền rủa. Vừa mới khi nãy trông thấy ta bắt tuyết kê trở về thì nói rằng là ta tàn nhẫn, nói ta chính như là quân đồ tể, là ma quỷ. Bây giờ thì nhìn cái bộ dạng đang ăn kia kìa, xương gà mắc trong họng, để cho tiểu ác ma đó xuống địa ngục mà gặp người thân của cô ta đi. Sau cùng tiểu bảo chúa cũng giao phần thừa còn lại của tuyết kê cho Thần Nam. Ha ha, nhìn bộ dạng đáng thương của ngươi, bổn công chúa tự đại phát tử bi, nhớ lấy điều tốt lành này để sau mà báo đáp cho ta. Nghiêm túc mà chấp hành các mệnh lệnh của ta, nghe chưa? Thần Nam ra vẻ cảm kích mừng rỡ khi nhận được con tuyết kê, lập tức ăn như hổ đói. Nhưng trong lòng thì không ngừng chửi rủa. Đúng là cái con xú thí công chúa người, rõ ràng đây là con tuyết kê dò ta bắt. Ôi, tại sao ta lại để rơi vào tay của con tiểu ác ma này chứ? Tiểu bảo chúa đi đến bên con suối để rửa tay, rồi sau đó quay trở về đến chỗ của Thần Nam lau lên người của hắn. Wow, xú tặc người đích thực là lôi thôi lếch thếch, quần áo sao lại dơ bẩn như thế này, thật khiến cho người ta phát ói mất thôi. Nói xong liền chạy đến ngọn suối để rửa lại bàn tay. Thần Nam không biết nên khóc hay nên cười. Xú tặc, xoay người lại. Tiểu bảo chúa ngang ngược phát ra mệnh lệnh, sau đó tháo giày ra để lộ 2 bàn chân trắng như ngọc, bắt đầu bước xuống lòng suối. Múc nước nghịch ngợm, sau cùng chơi đã mệt rồi, cô ngồi lên ven bờ gần đó. Chỉ vừa mới ngồi xuống cô liền hét lên. Đậu chết mất. Cô nhanh chóng từ dưới bờ đứng lên, 2 tay không ngừng xoa vào mông. Cô đã từng 2 lần bị Thần Nam ném trên mặt đất, lúc đó công lực toàn thân đã bị phòng trụ, cho nên 2 lần cái mông thần mật tiếp xúc cùng với mặt đất thì đều do bị rời xuống, đến hiện tại vẫn còn rất đau nhức. Tiểu bảo chúa đang ngượng nghịu lại còn tức giận, cô ta hung dữ nhìn Thần Nam, nhãn tình như muốn phun ra lửa. Đúng là cái tên già hỏa đáng chết nhà ngươi vẫn còn ở đó mà ăn ư, thật sự là rất ngon hả? Nhìn thấy tiểu bảo chúa hùng dữ tiến lại gần hắn, Thần Nam nhanh chóng bỏ miếng thịt gà cuối cùng vào trong miệng. Nhưng bởi vì hắn ăn gấp quá,

túc trí đả mưu. Đây là tiểu bảo chúa đó hay sao? Là người mà đã mang hắn ra hành hạ đến chết lên chết xuống. Là tiểu ác ma vạn ác vô bỉ đó ư? Tỷ tỷ, người nhìn xem, hắn đang tranh thủ nhìn trộm tỷ kia. Tiểu bảo chúa giờ nắm đấm về phía thần nam cứ như sắp đấm một trận. Sở Nguyên kéo tiểu bảo chúa lại, trên mặt tràn đầy thiếu ý, yêu chiều xoa đầu của câu mà nói. Được rồi, nói cho tỷ tỷ biết những ngày qua đã phát sinh ra những chuyện gì, muội làm sao có thể vượt qua được. Tiểu bảo chúa lập tức mặt mày hớn hở, trông như một con tiểu ma tước, tức là con chim sẻ, khoan khoái kể về những kinh nghiệm kỳ ngộ mà mình đã gặp phải trong núi. Đi trong núi, nào là kỳ hoa dị thảo, trần cẩm dị thú, cầm cự long có thể bay lượn, được cô miêu tả một cách sống động như thật. Trong lúc cô không để tâm kể về chuyện đang tắm ở đại thủy đàm thì gặp thần nam, cô mới giật mình tỉnh trí, lập tức dừng lời nói lại. Sở Nguyệt nghe theo những lời phiến ngôn trích ngữ của tiểu bảo chúa, lập tức nắm bắt, phỏng đoán được sơ lược về sự tình. Cô không kìm được song nhãn xạ xuất ra hai đạo hàn quang, khiến cho thần nam đổ mồ hôi lạnh. Thần nam trong lòng kinh thán, cào thủ, khí tức nội liễm, cao thâm mạc trắc, lại còn phát ra một cỗ khí chất xuất thần. Chẳng lẽ là người tu đạo sao? Sở Nguyệt trên người lúc ẩn lúc hiện để lộ ra một cỗ đạo giả khí tức, khiến cho thần nam càng thêm phần nhận định cô ta chính thực là người tu đạo. Nhìn thấy bản chất của hai đạo hàn quang đó, trong tâm của hắn sợ hãi liền hồi, thầm phỏng đoán có phải Sở Nguyệt chính muốn thay đuổi muội muội của mình, sát nhân diệt khẩu hay không. Sở Nguyệt kéo tiểu bảo chúa đến bên cạnh khẽ nói. Nói cho tỷ tỷ biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Tiểu bảo chúa ngượng nghịu nói. Không, không có chuyện gì cả. Sở Nguyệt nhu hòa nói, đối với tỷ tỷ mà muội vẫn còn cảm thấy ngượng ngùng ư, tỷ tỷ không giận muội đâu, mau nói ra đi để tỷ tỷ nghe xem thử làm sao muội xử trí cái tên bại hoại thần hàm đó. Thực sự là thế này, tiểu bảo chúa đỏ mặt ngượng nghịu kể về sự việc xảy ra ở thủy đàm. Sở Nguyệt khí sắc trở nên tái mét, lập tức rút kiếm ra chém xuống dừng lại trước mặt thần nam. Muội tại sao muội lại không giết hắn đi hả? Tiểu bảo chúa hùng dữ trừng mắt nhìn về phía thần nam ở xa, rồi quay đầu lại nói. Lúc đầu muội trước tiên muốn hành hạ hắn, thế nhưng sau này lại... Khi nghe tới tiểu bảo chúa, Gia Cát Thừa Phong nỗ lực chiến đấu với cự xà, Sở Nguyệt dường như thấy mình đang đối diện với hiểm cảnh đó, ngầm nắm chặt bàn tay đang toát mồ hôi lạnh lại. Mãi đến cuối cùng, nghe đến thời điểm cự xà hóa kim long thất bại, liền giật mình mở to hai con mắt, rõ ràng không kiềm được sự kinh ngạc. Tiểu bảo chúa êm ái mà nói, sau đó đã lấy được một cánh hoa liệt hỏa tiền điền, và cái tên xú sắc thần nam này thì đã chạy trốn, bọn muội gặp phải tam hoàng tử nhân kiếm của Bái Nguyệt Quốc, còn cái tên bại hoại đáng chết này suối quẩy sao lại bị bọn họ bắt giữ. Sau đó... Sở Nguyệt càng nghe càng kinh tâm, cuối cùng sắc mặt trở nên bằng lãnh vô bỉ, lạnh lùng mà nói. Cái tên nhân kiếm đó thật sự là hùng hăng càn quấy, dám can đảm chủ định lấy cắp truyền quốc chỉ bảo hậu nghệ cung của sở quốc chúng ta, lại còn dám uy hiếp bắt nạt muội muội của ta nữa, thật là đáng chết. Tiểu bảo chúa hập hực, bất phục mà nói. Nếu như không phải thủ hạ của muội thân đang thụ trọng thương thì hưu chết trong tay ai còn chưa biết. Cho dù như thế, hắn cũng không ngờ lại rơi vào mai phục của muội, thủ hạ hầu như đều bị thương vong. Sở Nguyệt cười mà nói, ha ha, đã biết là tiểu tinh nghịch của chúng ta rất lợi hại mà. Sau đó thì sao? Sau đó... Nói đến điều này, tiểu bảo chúa bỗng nhiên tức tối căm phẫn hẳn lên. Tỷ tỷ, người có biết không, cái tên bại hoại vô dụng thần nam này, vậy mà đã khai mở phong ấn của hậu nghệ cung đấy. Sở Nguyệt càng nghe thần sắc lại càng ngưng trọng, cuối cùng lại nói, muội nói chuyện đó là thật sự ư? Hắn chính thực liên tục 3 lần khai mở hậu nghệ cung sao? Đương nhiên là sự thật, muội nhìn thấy tận mắt luôn. Điều bực mình nhất là ở lần thứ 4, cái tên già hỏa này đã không còn chút khí lực nào, lại có thể dùng quỷ kế lừa gạt tất cả bọn muội, khiến 2 tên chủ tớ tam hoàng tử phải cùng nhau bỏ chạy như tang gia chỉ khuyển. Muội muội thì bị hắn chế trụ như vậy. Nói đến câu này, tiểu bảo chủ vô cùng chán nản, cuối cùng lại trăm phần gào lên. Cái tên giả hỏa đó thật là quá xấu xa, muội muội vậy mà lại bị hắn lừa gạt. Cái tên giả hỏa vô dụng này cuối cùng lại trở thành người chiến thắng. Sở Nguyệt lại cười lên. Ha ha, có thể khiến được tiểu tình nghịch của chúng ta bị mắc lừa như vậy, thật cũng có chút bản lĩnh. Tiếp đó sắc diện của cô ta ngưng lại mà nói. Sau đó thì sao nữa? Sau đó... Tiểu bảo chúa lại trở nên ngượng nghịu. Nói đi, tì tì không cười muội đâu. Thoáng cái tiểu bảo chúa đã ổn định lại tâm thần, một hơi kể hết sự việc xảy ra sau này. Sở Nguyệt nhíu mày trầm giọng mà nói. Ngọc Nhi muội không vì tức giận và xấu hổ mà hạ sát hắn, điều đó đủ chứng tỏ muội đã trưởng thành nhiều rồi. Sự việc này chính thực muội làm rất đúng. Nếu như thu phục được hắn, Sở Quốc chúng ta không nghi ngờ gì sẽ có thêm một tuyệt thế cao thủ. Bất quá muội không nên tiếp tục làm nhục hắn nữa. Đúng là muội đã lưu lại tính mệnh của hắn, nên cần phải khiến cho hắn đội ơn cái ân huệ đó, không nên khiến hắn tâm sinh oán phẫn. Lẽ nào lại bắt muội phải cười nói vui vẻ với cái tên xú tặc này sao? Nhìn thấy hắn, muội đã nổi giận đến tận xương tủy. Hắn trước kia dám đối xử với muội, không giết hắn đó là cực kỳ nhân từ đối với hắn rồi đó. Tiểu bảo chúa cả gương mặt không lấy được một điểm vui vẻ. Sở Nguyệt lại nói, muội bình thường không phải rất lành trí sao? Muốn hắn cảm cái ân đức đó, không nhất thiết phải nói cười vui vẻ với hắn. Muội có thể dùng uy để mà thi ân mà. Chỉ có như thế mới làm cho hắn một lòng trung thành được. Tiểu bảo chúa gương mặt đau khổ mà nói, thật sự hối hận khi muội không giết hắn đi. Cứ nghĩ đến việc sau này phải gặp cái tên gia hỏa xấu xa này với khuôn mặt vui vẻ, muội đã có một cỗ cảm giác cuồng nộ rồi. Thật là khiến người ta tức giận mà. Sở Nguyệt cười lên mà nói, ha ha, có cần muội hằng ngày phải gặp mặt hắn đâu. Ôi, cái tên giả hỏa vô dụng thế này mà lại có thể sắp trở nên oai phong như thế. Cứ nghĩ đến việc đó đã thấy bực tức cả người lên mà. Đến bây giờ, mụ vẫn còn nói hắn vô dụng ư? Một người bình thường có thể có khả năng khai mở phong ấn của hậu nghệ cung à? Mạnh như Gia Cát tiền bối, võ học tu vi siêu phàm nhập thánh, vậy mà cũng vô khả năng lay động được thần cung một chút nào. Nhưng hắn võ công bình thường lại có thể kéo được thần cung, đó mà là một hành động bình thường ư? Sự việc này nếu như truyền ra bên ngoài, nhất định sẽ làm kinh động đến nhiều người tu luyện có danh vọng đấy. Tiểu bảo chúa dường như có suy tư, nghĩ đến thần nam đối diện với viễn cổ cự nhân trên đường phóng xuất một tầng kim quang màng màng rực rỡ, liền đồng ý với câu nói của Sở Nguyệt. Được rồi, lần sau muội sẽ không đánh vào đầu của hắn nữa, sẽ không cấu vào cánh tay của hắn, cũng không véo hai tai của hắn nữa. Sở Nguyệt không biết khóc hay cười, không thể tưởng tượng được tiểu muội muội của mình rành mãnh cổ quái lại trả thù thần nam như thế. Thần nam ở ngoài xa không ngừng chột dạ, không thể biết chắc được rằng Sở Nguyệt sẽ đối phó với hắn vì việc đã khinh nhờn thanh danh của công chúa chính thị ác đồ đó như thế nào. Không lâu sau, Sở Nguyệt khoát tay tiểu bảo chúa hướng về phía của hắn đi tới. Bước đi chậm rãi dịu dàng thướt tha, quả thực là nghi thái của vạn thiên phong hòa tuyệt thế. Thần công tử. Dạ có thảo dân à? Sở Nguyệt cười mà nói. Thần công tử bất tất đà lễ, phàm đã là người có tài năng kiệt xuất ở Sở Quốc ta, cho dù có gặp mặt quân vương cũng bất thất phải thi hành đại lễ, lấy lễ quốc sĩ mà đối đãi. Thần công tử có thể khai mở truyền quốc chi bảo hậu nghệ cung của Sở Quốc ta, xứng đáng được xếp vào hàng quốc sĩ, bất luận là một vị hậu tiền bối còn trẻ, ở trong thành cũng được mọi người tôn kính. Thần nam như rút được một hơi dài, vận rủi trong tưởng tượng đã không xảy ra, dường như có khi lại chuyển sang một chiều hướng khác. Sở Nguyệt tiếp tục nói, bất quá sự tình thần công tử có khả năng khai mở, không thể công khai được. Suy cho cùng, sự việc này sẽ khiến cho mọi người kinh ngạc, để tránh những phiền phức không đáng cần thiết, đành phải để thần công tử chịu uất ức vậy. Người chỉ có thể làm một vô danh quốc sĩ mà thôi. Thần nam mang mối lo sợ khủng hoảng mà nói, tất cả mọi chuyện xin theo sự an bài của công chúa. Bất quá chuyện gì?